Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 498. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Ý không quan tâm đến anh ta, trực tiếp đi ngang qua anh ta, nhưng ngay lập tức dừng lại lông mặc. Sao ông lại đến đây? Tô Ý không ngờ lại gặp ông Mặc trong tiệm cơm, sau một khoảng thời gian dài không có tin tức của ông ấy. Nghe Chu Cận Xuyên nói, ông ấy đã đi vào miền Nam, không ngờ lại trở về thành phố Bắc Kinh. Ông ấy đi ăn cơm vô tình vào tiệm cơm của cô sao? Ông Mặc nhìn Tô Ý, rồi cười giải thích. Trước đó tôi vẫn luôn làm việc ở miền Nam, tháng này mới được điều chuyển về dạy ở trường Thanh Bắc. Hôm nay tôi mới nghe nói bên ngoài trường có một tiệm cơm Tứ Xuyên, nên tôi định đến ăn thử, không ngờ lại là do cô mở. Tô Ý kích động gật đầu, mới khai trương được 4 ngày, tôi cũng không ngờ lại gặp ông ở đây, tôi vui quá không biết nói gì. Ông Mặc cũng cười lớn, tôi cũng không ngờ, cô không chỉ nấu ăn giỏi, mà toán học cũng tốt như vậy. Tô Ý ngẩn người một chút, không ngờ việc vừa rồi lại bị ông Mặc nghe thấy. Cô ngượng ngùng giải thích, thực ra tôi chưa học hết cấp 3, chỉ là lúc trước ở nông thôn, tôi thích nghe các thanh niên trí thức giải thích những thứ này, tôi học lén một chút. Nói xong, cô vội vàng tìm chỗ ngồi cho ông Mặc. Sau khi ông Mặc ngồi xuống, dường như vẫn còn bị sốc bởi sự việc vừa rồi, tiếp tục giải thích với Tô Ý. Trình độ toán của cô không giống như một học sinh cấp 2, tôi thấy cô là người có khả năng học tập tốt, bây giờ cô vẫn còn trẻ. Nếu có cơ hội cô có muốn tiếp tục học không? Tiếp tục học, đúng vậy, có thể tham gia kỳ thi đại học thử xem. Tô Ý nghe đến việc tham gia kỳ thi đại học, lập tức lắc đầu. Không được, tôi còn chưa học hết cấp 3, làm sao có thể thi đại học được? DTV ông Mặc cười lắc đầu, chưa chắc đâu, cô nên biết hiện tại nhiều người trẻ tham gia kỳ thi đại học chỉ học 2 năm cấp 2, 2 năm trung học đệ nhị cấp, 2 năm cấp 3 không khác biệt lớn như cô tưởng. Hơn nữa những thứ học ở cấp 3 tôi thấy cũng khá đơn giản. Hơn nữa cô hoàn toàn có thể học bổ túc vào ban đêm, chỉ cần khả năng học tập tốt, rất nhanh sẽ có đủ điều kiện tham gia kỳ thi cao học. Cô có muốn thử không? Tô Ý vẫn còn ngơ ngác, cô vừa nãy chỉ tiện tay giúp Bạch Miêu Miêu xem một bài toán mà thôi. Sao đột nhiên lại phải tham gia kỳ thi đại học? Trên thực tế, khi mới đến đây, cô cũng có nghĩ đến việc có nên tham gia kỳ thi đại học không? Dù sao ở kiếp trước cô học cực khổ 16 năm, đời này chỉ có bằng cấp trung học cũng cảm thấy hơi thiệt. Nhưng sau đó xảy ra nhiều việc, lại phải lo lắng kiếm sống qua ngày với mở tiệm cơm, nên cô không còn nghĩ đến việc học tiếp. Hôm nay đột nhiên được ông Mặc nhắc nhở, cô không khỏi có chút đê, a, o động. Khi cô đang nghĩ cách trả lời, tôi nhân người đã đứng ở cầu thang tầng 2 nhìn một lúc, cũng đi xuống. Tiểu Ý, đây chính là ông Mặc. Người mà con đã nhắc đến trước đây phải không? Tô Ý nhanh chóng hoàn hồn, kéo mẹ giới thiệu. Tôi đã nghe Tiểu Ý nói, khi còn ở Tây Bắc, nhờ có cơ hội ông cho, mà con bé mới có thể nhận được công việc chính thức ở nhà ăn. Ông Mặc cũng lịch sự đứng dậy chào hỏi một chút, rồi cười nói. Nói đi thì cũng phải nói lại, tôi phải cảm ơn đồng chí Tô mới đúng. Nếu không có cô ấy, tôi cũng không thể thưởng thức được món ăn quê nhà chuẩn vị đến vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc tham gia kỳ thi đại học mà tôi vừa nói khi nãy, Tiểu Tô cô hãy suy nghĩ kỹ lại và thảo luận với gia đình. Nếu đã quyết định, thì gọi điện cho tôi có bạn bè ở trường bổ túc, có thể giúp cô xin một suất học. Tô Ý vội vàng cảm ơn. Vâng, tôi sẽ suy nghĩ kỹ, bữa ăn hôm nay tôi mời, tôi đi chuẩn bị món ăn trước. Cách chương.